Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 307 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người kia cười đáp. Trước kia chúng ta chỉ liên lạc qua thư từ, hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt chính thức. Cô gái họ Tống mỉm cười. Bố em thường nói, bên ngoài có nhiều kẻ xấu, dặn em phải cẩn thận. Em thấy ông ấy lo lắng quá rồi, người như chùa làng sao có thể là kẻ xấu được? Người đàn ông được gọi là chùa làng kia bỗng nở nụ cười quái dị. Thực ra bố cô nói rất đúng, tôi chính là kẻ xấu. Đúng lúc này, mấy gã đàn ông cao lớn xông ra từ trong căn phòng phía sau người kia, trông bộ dạng hùng hổ không giống người tốt cho lắm. Cô gái hoảng sợ hét lên. Anh... Chu Lang thản nhiên nói. Tôi đã phải phí rất nhiều công sức, dòng dã 3 tháng trời mới dụ cô ra đây được. Nhưng mà tất cả đều đáng giá. Cô gái lấy lại bình tĩnh gặng hỏi. Anh là ai? Chu Lang bật cười đáp. Bọn tôi là người của trại Bạch Lang ở ngoài thành. Hôm nay muốn bắt cô lên núi. Bố cô muốn cô còn sống quay về thì phải giao tiền cho chúng tôi. Cô gái khẽ thở dài. Quả nhiên bố nói không sai, tại tôi sơ ý. Chủ làng cười phá lên. Tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn phối hợp, chúng tôi đều là người thua kịch, lỡ làm cô bị thương thì không còn xinh đẹp nữa đâu. Các người định bắt cóc tống tiền sao? Chợt có giọng nói vọng lại từ đầu tường. Đám người kia giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chàng trai trẻ đang ngồi sừng sững ở đó, miệng ngậm cọng cỏ, đang nở nụ cười lạnh lùng nhìn bọn họ. Cô gái Tống thấy Ngô Bình xuất hiện, ngơ ngác thốt lên. Anh Ngô! Ngô Bình nhẹ nhàng nhảy xuống bên cạnh cô ấy. Cô Tống, mặt mũi tên này như vậy mà cũng lừa được cô à? Cô gái họ Tống xấu hổ đỏ bừng mặt, thấp giọng phân bua. Anh ta làm thơ rất hay nên tôi mới mắc lừa. Ngô Bình nói. Làm thơ hả? Tôi không giỏi cái này. Chu Lang kêu nổi giận quát tháo. Danh con! Đừng có nhúng tay vào chuyện của người khác. Anh vỗ vai Chu Lang một cái. Anh ta không thể né tránh, chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh khủng bố xâm nhập vào cơ thể mình, hoảng loạn gào lên. Cứu mạng! Ngô Bình tra hỏi. Mấy người bắt cóc tống tiền thế này chắc là kiếm được không ít đâu nhỉ? Chu Lang đáp. Không được nhiều lắm, dù sao cũng là công việc nguy hiểm dễ mất mạng. Anh lại hỏi tiếp. Thế cả trại của các người có bao nhiêu tiền? Chủ làng thành thật khai báo. Ít nhất cũng phải mấy triệu thần tệ. Ngô Bình hài lòng nói. Tốt lắm, anh mau liên hệ cho trại chủ, bảo chuẩn bị 2 triệu thần tệ đến chùa các anh đi. Không có tiền thì tôi sẽ đánh chết các anh, rồi làm mồi lửa thiêu sạch trại Bạch Lang gì đó của các anh. Mặt mũi chủ làng trở nên trắng bệch. Anh ta làm nghề bắt cóc, lần đầu tiên bị người ta bắt, sợ hãi nuốt nước bọt. Với tính cách của trại chủ, chắc chắn không có khả năng bỏ tiền chuộc mạng chúng tôi. Ngô Bình bình thản nói. À, vậy là các anh không có giá trị gì, đúng không? Vậy thì chết đi. Anh Tôn Trưởng đập bẹp đầu người bên cạnh, khiến đối phương chết ngay tại chỗ, không kịp kêu lên một tiếng. Chủ làng khiếp vía vội vàng chứng minh. Tôi có giá trị. Ngô Bình hỏi. Vậy hả? Nói nghe xem nào. Chủ làng hít một hơi thật sâu. Tôi biết trại Bạch Lang có một bảo vật, chính nhờ có nó nên trại chủ mới có thể thoát chết nhiều lần, sống đến tận bây giờ. Ngô Bình gặng hỏi. Bảo vật gì? Chủ làng dè dặt hỏi lại. Anh có thể tha chết cho tôi không? Bố! Ngô Bình cho anh ta ăn một cái bạt tai, lạnh giọng quát. Giết hay không là chuyện của tôi, anh không có quyền quyết định. Bây giờ có thành ý thì cơ hội sống sót càng cao. Chủ làng rưng rưng nước mắt đáp. Được, được, tôi sẽ cố hết sức. Anh ta kể tiếp. Bảo vật của trại chủ tên là sách sinh tử. Anh hiếu kỳ hỏi. Đó là pháp khí sao? Chủ làng nói. Chỉ cần trại chủ viết tên một người lên, rồi vẽ hình và viết ngày sinh của người đó lên, thì người đó sẽ phải chết. Ngược lại, người nào sắp chết mà viết tên mình lên đó thì có thể thoát nạn. Trại chủ nói đây là bảo vật quý giá. Với thực lực của ông ta, thì chỉ có thể sử dụng cho riêng mình. Bởi vậy, ông ta chưa dám dùng nó để giết ai, mà chỉ để tự cứu lấy mình. Ngô Bình vô cùng ngạc nhiên, không ngờ còn có vật như vậy. Anh nói với cô Tống. Cô về trước đi, tôi phải đến trại Bạch Lang một chuyến. Cô ấy vội ngăn cản. Anh đừng đi, nguy hiểm lắm. Hay là để tôi gọi bố tôi, rồi phái thêm nhiều người đi với anh. Ngô Bình thầm nghĩ, cô gái này là người tốt bụng, cười bảo. Không sao, chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, không đáng để tôi đặt vào mắt. Nói rồi, anh đánh chết hết đám râu ria còn lại, sau đó dẫn chủ làng bay về phía Bạch Lang trại. Nơi này nằm ở phía tây nam của thành Bạch Mã, cách đó 3.900 dặm. Đấu hư thần vực có trọng lực rất lớn, người có thể phi hành ở đây đều có thực lực không tệ, nhưng không thể bay nhanh, cũng khó bay xa được. Phần lớn mọi người đều dùng kiệu bay hoặc xe ngựa để đi lại. Người có thể thoát cái bay xa mấy ngàn dặm như Ngô Bình là cực hiếm. Bình thường chỉ có cấp đại thần trở lên mới dám làm như vậy. Khi đặt chân đến trước cổng trại Bạch Lang, chú Lang biết lần này mình xong đời rồi. Anh ta biết người dẫn mình đi ít nhất cũng phải đạt cấp thần vương. Thầm nghĩ thật xui xẻo, chọc đúng kẻ mạnh như vậy. Bấy giờ, trên đại điện của trại Bạch Lang, một đám người đang ăn uống chè chén no say. Đột nhiên Chu Lang và Ngô Bình đi vào. Có người hỏi Chu Lang. Lão thất về sớm thế, cô gái nhà họ Tống đâu, không bắt về hả? Chu Lang không dám hé răng nửa lời, lặng lặng tránh ra mấy bước. Ngô Bình cười nói. Xin chào mọi người, tôi là Ngô Bình. Hôm nay tôi đến để mượn mọi người mấy đồng tiêu vặt. Đám người ngơ ngác rồi cười phá lên. Đây là người đầu tiên dám ngang nhiên xông vào trại Bạch Lang của bọn họ. Danh con, mày bị lão thất lừa về hả? Có biết đây là đâu không? Ngô Bình thản nhiên đáp. Biết, tên là trại Bạch Lang chứ gì? Các người chính là một đám thổ phỉ thích bắt cóc tống tiền. Lúc này, bọn họ không cười nổi nữa. Tại sao người này biết mà còn dám tới? Một người đàn ông cao lớn đi tới trước mặt anh, hai cánh tay của gã ta ở trạng thái hóa đá, rõ ràng có thể chất khác với người bình thường. Gã ta hừ lạnh một tiếng, tung nắm đấm về phía anh. Sức lực của gã ta rất lớn, dù là thần tộc bình thường cũng không đỡ nổi. Ngô Bình giơ tay đỡ lấy rồi đẩy nhẹ một cái. Gã đàn ông cao lớn kia bị đánh bay ra xa mấy chục mét rồi rơi xuống. Sau khi chạm đất, gã ta vẫn không ngừng rơi tự do xuống lòng đất. 10 mét, 30 mét, 100 mét, cho đến tận mấy nghìn mét, gã ta mới ngừng rơi. Anh chỉ mới đẩy một cái đã khiến đối phương phải chịu áp lực khổng lồ. Khi áp lực ấy tan biến, đối phương cũng đã bị đè nát dưới lòng đất. Lúc này, đám người mới bàng hoàng nhận ra Ngô Bình không dễ chọc, anh là một cao thủ tuyệt đỉnh. Anh nhìn lên người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí cao nhất, cười hỏi. Ông là trại chủ đúng không? Chu Lang nói ông có mấy triệu thần tệ hả? Người kia lạnh giọng đáp. Cậu tưởng chỉ dựa vào chút thủ đoạn đó là có thể dương oai ở trại Bạch Lang này sao? Anh thản nhiên đáp. Phải, với chút bản lĩnh này của tôi, muốn đánh các ông vẫn đủ sai. Ông ta vung tay ra lệnh. Xông lên cho tao, bắt lấy nó. Chỉ trong thoáng chốc, đám người xung quanh nháo nhác lao lên. Nhưng Ngô Bình chẳng may may để ý tới bọn họ. Cả người anh thoát ẩn thoát hiện, chớp mắt đã đứng bên cạnh trại chủ, còn tươi cười hỏi ông ta. Có phải ông định bỏ chạy không? Mặt trại chủ Bạch Lang tái nhợt, khí tức mà Ngô Bình phóng ra khiến hắn không có cả dũng khí phản kháng, lập tức quỳ rạp trên mặt đất, nói. Đại hiệp tha mạng. Ngô Bình nói. Không phải ông có một cuốn sách sinh tử sao? Không biết hôm nay là ngày chết của mình à? Trại chủ Bạch Lang cười khổ. Vậy nghĩa là hôm nay đại hiệp sẽ không giết tôi? Ngô Bình hỏi. Sách sinh tử đâu? Trại chủ Bạch Lang ngoan ngoãn lấy một cuốn sách màu đen từ trong nhẫn chữ vật ra, bên trên lưu chuyển một tầng khí tức quỷ dị. Ngô Bình cũng không nhìn kỹ, trực tiếp thu lại mà hỏi. Trại Bạch Lang còn bao nhiêu tiền? Đã tới đây rồi, cũng nên kiếm một chút, dù sao ở thần vực cũng phải xài. Trại chủ Bạch Lang nói. Trong tay tiểu nhân còn 5-6 triệu thần tệ. Ngô Bình nói. Chuẩn bị cho tôi 5 triệu, 5 triệu này có thể đổi lấy mạng của ông. Trại chủ Bạch Lang không dám nghĩ ngợi nhiều, thông khoái giao ra 5 triệu thần tệ. Ngô Bình liếc nhìn nói. Được, thấy ông biết điều như vậy, nay tha ông một mạng, có thời gian sẽ lại đến thăm. Nói xong, anh cầm kim tệ, xoay người rời đi. Đám người Bạch Lang ngơ ngác nhìn nhau, ông ta còn tới nữa sao? Trở lại thành Bạch Mã, Ngô Bình vừa mới mở cửa ra, đã thấy Tống Tử Sơn với cô Chiêu họ Tống đang đợi mình trong sân. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng Tống Tử Sơn đã cúi người hành lễ. Cậu Ngô, cảm ơn cậu ra tay nghĩa hiệp, nếu không hậu quả khó lường. Thì ra sau khi trở về, cô Tống đã kể lại mọi chuyện cho Tống Tử Sơn. Tống Tử Sơn mừng rỡ và cảm kích Ngô Bình, nên sai người đi hỏi thăm tung tích của anh. Biết Ngô Bình đang ở nhà trọ, thì lập tức dẫn con gái đến tận nơi cảm ơn. Ngô Bình cười nói, chú Tống, chúng ta đã tán gẫu rất nhiều trên đường đi, cũng xem như bằng hữu, một chút việc nhỏ này không đáng nhắc đến. Tống Tử Sơn nói, cậu Ngô là người nghĩa hiệp, nhưng đại ân đại đức của cậu, Tống tôi không thể quên. Cậu Ngô, nhà trọ này quá đơn sơ, không bằng đến phủ tôi ở ăn uống, nói chung cũng thuận tiện hơn ở đây. Ngô Bình thấy ông ta thật lòng mời, nên lúc này cũng không khách khí mà cùng ông ta đi tới phủ. Tống Tử Sơn là một thương nhân có tiếng của thành Bạch Mã, tài sản phong phú nhưng tính cách khiêm tốn, quan hệ với thành chủ rất tốt. Những năm gần đây, cuộc sống vẫn luôn ổn định, buôn bán ngày càng tốt. Tiến vào Tống phủ, Ngô Bình mới nhìn ra chênh lệch giữa nhà trọ với bên này. Chỉ là một gian phòng khách mà xà nhà đã làm bằng linh thạch, tranh treo cũng do cao thủ vẽ ra, có lợi cho chủ sở hữu. Hơn nữa, Ngô Bình cảm giác được bên trong Tống phủ có cao thủ ẩn núp. Lúc này, qua lời giới thiệu của Tống Tử Sơn, Ngô Bình mới biết cô Tống tên là Tống Tiểu Thiền. Tống Tử Sơn tiếp đãi nồng nhiệt, còn mở tiệc cảm ơn. Sau khi uống ba chén thì bắt đầu hỏi về lai lịch của Ngô Bình, xem ra rất có hứng thú với anh. Ngô Bình chỉ nói anh ấy đến từ nông thôn, chưa va chạm với xã hội. Tống Tử Sơn cười nói, cậu Ngô, cậu đi đến trại Bạch Lang chuyến này thuận lợi chứ? Ngô Bình nói, cháu nghe nói ở đó có thổ phỉ, cho nên tới dạy dỗ cho bọn họ một chút với xin ít tiền. Tống Tử Sơn cười nói, tiến vào hang thổ phỉ như trốn không người, xem ra thực lực của cậu vượt xa dự liệu của tôi. Ngô Bình nói, chủ Tống quá khen, cháu chỉ biết chút võ phòng thân. Tống Tử Sơn nói, cậu khiêm tốn rồi. Tôi nhớ cậu muốn tìm một vị tiên nhân, chuyện này tôi đã hỏi qua, có thể bỏ tiền tìm người. Ngô Bình hỏi, có thể dùng tiền tìm người giúp? Tống Tử Sơn nói, ừ, lát nữa cậu để lại một bức chân dung, chuyện này tôi sẽ thay cậu xử lý. Cho đến khi tìm được người, cậu cứ tạm ở đây, có gì cần cứ nói, đừng khách khí. Ngô Bình nhìn ra được Tống Tử Sơn là người có trí tuệ lại nhiệt tình. Anh hỏi, chú Tống, cháu thấy trong thành có không ít bán thần, chú Tống cũng là bán thần sao? Tống Tử Sơn cười nói, tôi không phải bán thần. Hồi nhỏ, tôi và cha mẹ đều là nô lệ trong mỏ, sau này được quý nhân giúp đỡ mới trở thành bình dân. Trong tay có tiền, liền mua một thân phận thần tộc. Ngô Bình kinh ngạc, còn có thể mua được thân phận thần tộc sao? Tống Tử Sơn nói, đương nhiên là được, nếu muốn có thể mua cả thân phận thần vương, chỉ là giá quá mắc, không đáng. Những quản sự của thần tộc đều rất tham lam, chỉ cần cậu đưa tiền, hầu như không việc gì là không làm được. Đương nhiên, Đấu Hư Thần Vực vốn là nơi thần tộc đề bạt thần tộc mới, cho nên số lượng hàng năm rất nhiều. Để hoàn thành nhiệm vụ, họ cần phải lấy ra một số vị trí bán cho những người không đủ tiêu chuẩn nhưng muốn trở thành thần tộc hoặc bán thần. Ví dụ như ở thành Bạch Mã, 1/3 cư dân là bán thần, nhưng rất nhiều người trong số họ không có tư cách trở thành bán thần, thân phận đều là dùng tiền mua được. Ngô Bình nói, trở thành bán thần mới có một cuộc sống tốt sao? Tống Tử Sơn nói, đúng vậy, địa vị của nhân tộc ở thần vực không cao nhưng lại đông đúc, cho nên thần tộc cũng không dám ức hiếp quá đáng. Cho tới nay, thần tộc đều hiểu việc dùng người trị người. Giống như thành chủ Bạch Mã, nhờ thần tộc đề bạt, hắn mới có ngày hôm nay. Trong lòng hắn, thần tộc là chủ nhân, cho nên phải tuyệt đối trung thành. Ngô Bình nói, ngoại trừ loại thân phận thần tộc mà chú Tống mua được, người dùng thực lực giành lấy chắc cũng không ít, đúng không? Tống Tử Sơn nói, đó là đương nhiên. Hơn nữa, họ mới là dòng chính, những người này đều vô cùng mạnh, họ nhờ vào truyền thừa và tài nguyên thần tộc nên có thực lực siêu phàm. Thần vực bây giờ phải dựa vào thần tộc để duy trì trật tự. Người ra sức nhiều nhất chính là những người hậu duệ thần tộc này. Ngô Bình nói, những vị tiên nhân kia đâu? Tại sao không trực tiếp trở thành thần tộc mà lại tu tiền sau khi trở thành bán thần? Tống Tử Sơn nói, chuyện này là do thần tộc trong một thời kỳ nhất định nào đó thi hành, nhưng không ngờ số lượng thần tiên lại tăng nhanh như vậy. Bây giờ, ngoại trừ hậu duệ thần tộc, bọn họ là thế lực lớn nhất. So với lần trò chuyện trước, Tống Tử Sơn đã nói cho Ngô Bình rất nhiều chuyện mà anh không biết. Việc này giúp anh càng hiểu rõ đấu hư thần vực hơn. Sau khi ăn uống xong, Ngô Bình trở về phòng tu luyện, còn Tống Tử Sơn thì cầm bức họa mà anh đưa, truyền ra ngoài, bắt đầu giúp Ngô Bình tìm tung tích của tiên nhân. Đêm đó, Ngô Bình quyết định đột phá cảnh giới đoạt thiên thứ 6. Cảnh giới này theo thứ tự là vấn thiên, kính thiên, pháp thiên, khi thiên, lăng thiên, đoạt thiên. Trên thực tế, chưa có ai thực sự tu luyện đến cảnh giới thứ 6 của đoạt thiên, bởi ban đầu những người khác cũng không tu luyện đoạt thiên kinh gốc như anh. Cảnh giới thứ 4 của đoạt thiên, khi thiên, cái gọi là khi thiên chính là đánh lừa trời đất, ngụy trang hoặc mô phỏng trạng thái nào đó, có thể dùng thủ đoạn của khi thiên để thu được hiệu quả mong muốn bất cứ lúc nào. Ngô Bình mất 2 ngày mới chính thức đột phá cảnh giới này. Một khi đạt tới cảnh giới khi thiên, anh mới chân chính là thiên kiều, con cưng của trời đất, bởi anh có thể ngụy trang thành trạng thái được trời đất vũ trụ thiên vị bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cảnh giới khi thiên là một quá trình học tập không ngừng nghỉ. Hiện tại Ngô Bình mới vừa nhập môn thôi. Cũng may, anh đã tu luyện được 6 tầng của đoạt thiên kinh. Nếu không, chắc chắn anh không thể đạt đến cảnh giới này. Hôm nay, anh đẩy cửa phòng ra, phát hiện một người sai vặt đứng bên ngoài. Thấy anh đi ra thì người này vội vàng nói, cậu Ngô, ông chủ chúng tôi cho mời. Ngô Bình hỏi, ông chủ nhà các người tìm ta bao lâu rồi? Tên sai vặt nói, hôm qua ông ấy đã bảo tôi đợi ở đây rồi, nhưng ông nói công tử có thể đang tu luyện, không cho tôi quấy rầy, chỉ được chờ thôi. Ngô Bình gật gật đầu rồi theo sai vặt đi đến phòng khách. Không bao lâu sau, Tống Tử Sơn đã đến rồi. Ông ta cười nói, cậu Ngô, tôi đã tra ra người mà cậu muốn tìm rồi. Mắt Ngô Bình sáng lên. Ồ, cô ta là ai? Tống Tử Sơn nói, người này tên là Hoàng Thiên Cầm. Cô ta là con gái của gia chủ nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc lớn của thần vực đấu hư. Ngô Bình nói, ồ, con gái của chủ nhân nhà họ Hoàng. Nhà họ Hoàng này là thế lực như thế nào? Tống Tử Sơn nói, 8 gia tộc lớn là 8 gia tộc mạnh nhất trong nhân tộc. Bọn họ có được sự giúp đỡ của thần tộc. Mỗi một tộc bá chủ một nơi, khống chế một khu vực lớn. Ngô Bình hỏi, nhà họ Hoàng cách đây xa không? Tống Tử Sơn nói, rất xa, phải thông qua trận vận chuyển để đi tới đó. Nhà họ Hoàng nằm ở Thiên Đãng Nguyên trong thiên vực. Thiên Đãng Nguyên là một đồng bằng rộng lớn, sản vật phong phú, là một trong những nơi tập trung chủ yếu của nhân tộc. Nhà họ Hoàng là thế lực của nhân tộc di chuyển vào Thiên Đãng Nguyên sớm nhất. Sau này thì người càng ngày càng nhiều, nhà họ Hoàng đương nhiên cũng trở thành người thống trị ở đó. Thế lực của Hoàng gia vô cùng lớn mạnh, từng sinh ra hơn 1000 vị thần tộc, đồng thời còn có lượng lớn tu sĩ thần tiên. Nói đến đây, ông ta nói với Ngô Bình, cậu Ngô, Hoàng Thiên Cầm này lại là một thần tiên, với lại thực lực rất phi phàm. Ngô Bình nói, chú Tống, có thể nghe ngóng được tình hình của Hoàng Thiên Cầm không? Tống Tử Sơn nói, rất khó nghe ngóng tình hình chi tiết của người này. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn chú Tống, hôm nay cháu phải đến Thiên Đãng Nguyên. Tống Tử Sơn vội vàng nói, cậu Ngô, tôi thấy không cần phải nóng lòng nhất thời. Mấy ngày này tôi đang muốn đến Thiên Đãng Nguyên một chuyến, đến lúc đó chúng ta đi cùng nhau. Ngô Bình nói, chú Tống đến đó buôn bán sao? Tống Tử Sơn nói, đúng vậy, Thiên Đãng Nguyên có rất nhiều hàng hóa, là những thứ bên ngoài không có, rất hấp dẫn, tôi chuẩn bị nhập một lô rồi đem đến đây bán. Ngô Bình vốn không đợi được nữa, quyết định lên đường đi ngay. Nhưng anh chợt nghĩ đến điều gì đó. Trước đây Tống Tử Sơn rất ít khi đến Thiên Đãng Nguyên, lần này đột nhiên muốn đi cùng anh, vậy rất có khả năng là mượn thực lực của anh để đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Anh bèn hỏi, chú Tống, có phải Thiên Đạo Nguyên không an toàn không? Tống Tử Sơn gật gật đầu rồi nói, thật không dám giấu giếm, bên ngoài Thiên Đạo Nguyên có rất nhiều thổ phỉ man dợ, thực lực rất mạnh, tôi chẳng mấy khi muốn qua bên đó, nhưng nếu có công tử đi cùng thì tôi lại có chút tự tin. Ngô Bình nói, được, vậy chúng ta cùng nhau đi đến đó. Thời gian còn lại vẫn là tu luyện. Thái Nhất Hoàng Cực Kinh của anh đã tu luyện tới tầng 16, cảnh giới thần thông. Hiện giờ, cảnh giới thần thông đó đã toàn vẹn, tiếp theo sẽ tu luyện đến tầng 17 và 18. Tầng 13 đến tầng 18 của công pháp này thuộc cảnh giới thần hải, mục đích là để nâng cao sức mạnh tinh thần. Tầng 17 gọi là cảnh giới thần hoàn. Cảnh giới thần hoàn phải tạo ra một số thần hoàn ở bên ngoài thần hồn. Những thần hoàn này tạo thành từ sức mạnh huyền diệu. Mỗi một loại thần hoàn đều có hiệu quả đặc biệt. Tầng này tu luyện khá lâu, bởi vì thần hoàn càng nhiều thì thần hồn càng mạnh. Tác dụng của thần hoàn có cái là phòng ngự, có cái là tấn công. Tác dụng khác nhau, độ khó tu luyện cũng khác nhau. Tất nhiên, thần hồn của mỗi một người có hạn, số lượng thần hoàn có hiệu lực cũng có hạn. Ví dụ như trong kinh này ghi lại, nếu như có 5 thần hoàn trở lên thì sẽ thuộc tư chất cấp cao, nếu như có 10 thần hoàn trở lên thì thuộc loại thiên tài. Trên đó còn viết 50 thần hoàn là cực hạn, bất luận là ai cũng không thể vượt qua được 50 thần hoàn. Muốn đúc thần hoàn, trước tiên phải tìm được sức mạnh thích hợp. Trong trời đất này có vô số loại sức mạnh, nhưng có thể khiến Ngô Bình nhìn chúng thì chẳng nhiều chút nào. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định biến sức mạnh xích minh thành thần hoàn đầu tiên, tên là thần hoàn xích minh. Sức mạnh xích minh trong cơ thể dần hội tụ lại, được kết hợp theo phương thức huyền diệu nào đó, hóa thành một thần hoàn. Trong thần hoàn có hàng tỷ phổ văn lúc ẩn lúc hiện. Trong thần hoàn này ẩn chứa sức mạnh xích minh, sinh ra rất nhiều thứ thần thông và pháp thuật, uy lực vô cùng lớn. Khi Ngô Bình tạo ra thần hoàn xích minh, Tống Tử Sơn cũng chuẩn bị xong rồi. Hai người đến trận vận chuyển trong thành Bạch Mã, đi đến Thiên Đạo Nguyên. Lúc bước vào trận vận chuyển, Ngô Bình nhìn thấy Tống Tử Sơn trả ít nhất là 100.000 thần tệ. Anh không nhịn được mà nói, giá của trận vận chuyển này không hề rẻ. Tống Tử Sơn nói, đúng vậy, vì thế có một số thương nhân thà đi đường xa cũng không chọn trận vận chuyển, quá đắt. Một lần là 100.000 thần tệ, phải làm ăn lớn thế nào mới có thể gánh được phí đắt đỏ như vậy? Thời không vặn vẹo, khi tất cả trở lại bình thường, hai người đã đến Thiên Đạo Nguyên. Ra khỏi trận vận chuyển, Ngô Bình phát hiện phía đông có một ngọn núi rất cao, cho dù đã cách mấy triệu dặm, anh vẫn có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của ngọn núi này. Anh không nhịn được mà nói, chú Tống, đây là núi gì? Ít nhất cũng phải cao hơn 1 triệu dặm nhỉ? Tống Tử Sơn cười nói, cậu Ngô, đó là núi Thiên Đãng, được mệnh danh là một trong 4 ngọn núi cao của thần vực Đấu Hư. Ra khỏi trận vận chuyển là một mảnh đất bao la rộng lớn, rất nhiều người đang mở quầy hàng ở đây, còn có người khiêng kiệu mời chào khách hàng. Tống Tử Sơn nói, cậu Ngô, chúng ta tìm nhà trọ để ở trước đi. Ngô Bình nói, ừ. Sau đó anh điều khiển độn quang mang theo Tống Tử Sơn bay về phía trước. Bay được khoảng vài trăm dặm, hai người họ đã vào một thành phố lớn hơn thành Bạch Mã phải mấy lần. Họ dừng ở rìa thành. Tống Tử Sơn có chút kinh ngạc với sự kỳ diệu của thuật độn mà Ngô Bình dùng. Ông ta cười nói, cậu Ngô, đây là thành Xích Châu, chúng ta trọ ở đây đi. Ngô Bình thì như nào cũng được, đi theo Tống Tử Sơn vào một nhà trọ. Sau khi bố trí ổn thỏa, vừa uống mấy ngụm trà thì có người gõ cửa. Gõ cửa ầm ầm, chẳng lịch sự chút nào. Tống Tử Sơn mở cửa, một người đàn ông mặt đen, trên mặt mọc đầy râu đen, mũi giống như chưa bát giới, xấu xí vô cùng, hắn ta lớn giọng hỏi, các người từ đâu đến, có chứng nhận ở trọ không? Hiển nhiên ông ta hiểu mấy người này không phải đến để kiểm chứng, đơn giản chỉ là muốn chút tiền. Ông ta cười nói, mấy vị quan gia, chúng tôi vừa mới đến, vẫn mong các vị chiếu cố. Ông ta vừa nói vừa đưa một túi thần tệ. Người này nhận lấy thần tệ rồi ước lượng bằng tay, lạnh lùng nói, chút tiền này đã muốn đuổi ta, ngươi cho rằng ông đây chưa nhìn thấy tiền bao giờ sao? Nét mặt Tống Tử Sơn bỗng đông cứng lại. Quan gia, tôi đã nể mặt ngài rồi, vẫn xin ngài thấy được rồi thì nhận lấy. Ông ta vừa nói, vừa lộ ra thẻ bài chứng minh thân phận thần tộc của mình ở thắt lưng. Thấy Tống Tử Sơn là thần tộc, sắc mặt người này lập tức tối sầm lại, hắn khạc đờm, quay đầu rời đi. Đóng cửa lại, Ngô Bình nói. Đây rõ ràng là tới lừa tiền. Tống Tử Sơn nhẹ nhàng nói. Mặc dù biết là lừa tiền, nhưng người bình thường chẳng thể làm gì với mấy người này. Đắc tội với bọn chúng thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. May mà tôi có thân phận thần tộc, nếu không thì hôm nay chắc chắn phải mất nhiều thần tệ mới được. Ngô Bình cười khẩy. Đổi lại là cháu đã đánh chết hắn luôn rồi, không thèm nhiều lời với hắn. Tống Tử Sơn cười nói. Cậu Ngô, thân phận thần tộc này của tôi đủ để ứng phó với đa số rắc rối, nhưng sau này có những rắc rối lớn hơn, vậy phải cần công tử ra tay rồi. Ngô Bình nói. Rắc rối lớn gì? Tống Tử Sơn nói. Thiên Đạo Nguyên không thân thiện với người ngoài, còn với người có thân phận thần tộc như ta thì họ sẽ lén ra tay giết người cướp của. Ngô Bình cau mày. Nơi này không có luật lệ gì sao? Tống Tử Sơn nói. Ở trong thế giới của người tu hành nào có phép tắc gì, kẻ nào mạnh thì kẻ đó chính là luật. Cái gọi là luật lệ chỉ ràng buộc ước thúc được mấy nhân vật nhỏ dưới tầng chót thôi. Ngô Bình nói. Hèn chi chú Tống lại không chịu đến Thiên Đạo Nguyên, nơi này chẳng có gì là an toàn cả. Hai người nói thêm vài câu, Tống Tử Sơn bèn về phòng nghỉ ngơi. Ngô Bình rảnh rỗi nên quyết định ra ngoài đi dạo. Anh vừa ra khỏi cửa tiệm đã cảm thấy có người theo dõi mình, nhưng cũng không để ý, tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, người đằng sau bèn vội vàng đuổi theo rồi cười hỏi. Người anh em, muốn đi chơi không? Ngô Bình hỏi. Chơi cái gì? Người này cười đáp. Cậu muốn chơi cái gì, tôi cũng có thể dẫn cậu đi. Gái gú, cờ bạc hay cái gì đó càng kích thích hơn. Ngô Bình nói. Tôi chỉ muốn đi dạo, chứ không có hứng thú với mấy thứ ấy. Sắc mặt tên kia lập tức xa sầm. Người anh em, tôi tốt bụng giới thiệu chỗ chơi cho cậu, cậu lại bảo không có hứng thú, cậu làm vậy mà coi được hả? Ngô Bình hơi bực, tên này đúng là không nói lý lẽ mà. Anh cố ý hỏi. Vậy người anh em cảm thấy tôi làm sao mới coi được? Người kia lập tức cười. Đương nhiên là tìm một thứ chơi thử. Ngô Bình thở dài. Được rồi, con người của tôi khá mềm lòng, ghét nhất là làm người khác thất vọng. Người anh em, tôi muốn đến sòng bạc chơi thử, anh thấy ok không? Người kia cười hà hà đáp. Ok, đi theo tôi. Trên đường đến sòng bạc, Ngô Bình biết được tên kia gọi là Hạt Bưu. Hạt Bưu cho rằng Ngô Bình sợ mình thì ngày càng kiêu ngạo. Đến nơi, thậm chí còn nói với người ở sòng bạc là khi nào thua sạch thì hãy thả cậu ta về. Người của sòng bạc cười đáp. Ok, nếu cậu ta thua sạch thì sẽ chia cho anh 30%. Hạt Bưu cười hì hì hỏi Ngô Bình. Nhóc con, trên người cậu có bao nhiêu tiền? Ngô Bình đổ hết mấy triệu thần tệ xuống bàn bạc rồi cười hì hì hỏi. Nhiều đó có đủ không? Hạt Bưu suýt nữa thì bị thần tệ lóe mù mắt, giật mình hỏi. Cậu giàu vậy luôn? Ngô Bình nói. Chút tiền ấy đã là gì? Nhà tôi còn có, thua sạch lại về lấy. Người của sòng bạc quả thật vui muốn chết. Đây là con dê béo chạy lạc từ đâu đến thế? Đúng là ngu không ai bằng. Ông chủ sòng bạc cũng đi ra. Ông ta là một người đàn ông trung niên mập mạp, cười hỏi. Thưa cậu, cậu muốn chơi cái gì? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi. Có trò nào đơn giản, một lần thắng được hay thua rất nhiều không? Ông chủ mập cười đáp. Đương nhiên là có, đơn giản nhất chính là tài xỉu. Sao, có muốn thử một chút không? Ngô Bình nói. Ồ, chơi thế nào? Ông chủ sòng bạc lấy xúc xắc đến giải thích. Ba cục xúc xắc, người chơi đặt cờ trước. Nếu đặt ba cái cùng một số cụ thể, ví dụ như số 6, thì chính là 1, 150. Nếu cược trúng một số trong ba cái xúc xắc, thì sẽ là 1, 24. Sau đó còn có số chẵn, tổng số, tỷ lệ cược đều khác nhau. Ngô Bình vừa nghe đã cảm thấy vô cùng đơn giản, nói. Vậy chơi thử mấy vòng đi. Bấy giờ, một người đàn ông có đầu rắn đi ra, hai tay gã bưng một cái vỏ rùa, bỏ ba cục xúc xắc vào, rồi dùng sức lắc. Ông chủ sòng bạc cười nói. Cái cốc kia là dùng vỏ rùa làm, người bên ngoài không thể thấy được bên trong, càng không thể tác động đến xúc sắc. Ngô Bình thử một chút, thần niệm của anh quả thật không thể thẩm thấu vào, càng chẳng thể đoán được biến hóa bên trong. Người đầu rắn lắc mấy cái, bèn đặt cốc lên bàn. Ông chủ sòng bạc cười nói, thưa cậu, cậu có thể đặt cửa rồi. Thần niệm của Ngô Bình không thể thẩm thấu, nhưng mắt nhìn thấu vạn vật của anh có thể xuyên qua mai rùa. Lúc này, tổng số của ba cục xúc sắc là 14. Anh nhìn một cái rồi đặt ở cửa viết số 14, cược 1, 12. Sau đó, anh cười hì hì hỏi, ông chủ, tôi có thể cược nhiều nhất bao nhiêu? Ông chủ cười đáp, cậu muốn cược bao nhiêu cũng được, chỗ này của tôi có cả đống xét. Ngô Bình đặt chiếc nhẫn có 4 triệu thần tệ đối diện với số 14, nói, tôi cược 14 điểm. Ông chủ liếc người đàn ông đầu rắn lắc xúc sắc một cái, thấy sắc mặt gã khó coi, trong lòng không khỏi lộp bộp, nói thầm, không thể nào. Lẽ nào ván đầu tiên cậu ta đã cược chúng? Ngô Bình lại bảo, mau mở nắp đi. Người đầu rắn lại không mở, nói, ván này tôi lắc tốt, tôi lắc lại một lần. Tay gã vừa giơ ra đã bị Ngô Bình một quyền đánh bay, cả người trực tiếp dán lên tường, y như dính lên đó, không chỗ có thể trốn, miệng còn không ngừng hộc máu. Cảnh đó lập tức hù mọi người sửng sốt, thực lực của tên kia mạnh thật. Ngô Bình mở nắp hộp ra, hai số 5, một số 4, vừa vặn 14 điểm. Anh mặt mày tươi rói, cười nói, ông chủ, 1, 12, tôi cược 4 triệu thần tệ, ông phải trả tôi 56 triệu thần tệ. Ông chủ tức muốn hộc máu, nhưng ông ta mở sòng bạc, hiện trường lại có nhiều khách khứa như vậy, nếu quỵt thì sau này cũng chẳng ai thèm đến nữa. Ông ta nghiến răng nói, được, 56 triệu thần tệ tôi có thể trả cho cậu, nhưng anh bạn này, cậu còn dám chơi nữa không? Ngô Bình nhìn thoáng qua Hạt Bưu đã bị dọa ngủ người, cười nói, tôi phải nể mặt anh Bưu, không thắng sạch sòng bạc của các ông thì tôi chắc chắn sẽ không đi. Hạt Bưu sợ tới mức bịch một tiếng quỳ xuống đất, vừa định giải thích đã bị ông chủ sòng bạc đánh bẹp đầu, đứt hơi chết ngắc. Người ông chủ tỏa ra khí thế khủng bố, cười ha ha nói, cậu đấy cũng gan ghê, được rồi, tôi sẽ chơi tới cùng. Ngô Bình nói, vậy cược tiếp thôi. Lần này ông chủ tự mình lắc, sau đó đặt mạnh hộp xuống bàn, nhàn nhạt nói, cậu có thể đặt rồi. Ngô Bình phát hiện ba cục xúc sắc vậy mà đều lơ lửng trên không, còn ở trong trạng thái xoay tròn với tốc độ cao, chứng tỏ rằng ông ta đã dùng một thủ pháp cực kỳ cao tay để khống chế xúc sắc bên trong. Anh biết giờ dù mình đặt gì thì kết quả cũng sẽ khác. Anh cười, đặt mạnh những chữ vật lên bàn, một sức mạnh kỳ diệu xuyên qua mai rùa. Thoáng chốc, xúc sắc bên trong lập tức rơi xuống, toàn bộ đều là số 6, con số ấy thuộc loại cùng một số, nên một bồi, 1, 150. Ông chủ sòng bạc cực kỳ tự tin, thấy Ngô Bình cược 3 cái số 6, bèn nhàn nhạt nói, cậu tự tin nhỉ? Ông ta nói xong, bèn mở nắp ra. Tuy ông ta có thể sử dụng sức mạnh khống chế xúc sắc, nhưng lại không biết giờ nó đã xảy ra biến hóa. Thoáng chốc, xung quanh lập tức vang lên từng tiếng kinh ngạc, vẻ mặt ông chủ cứng lại, 3 cục số 6. Ngô Bình cười hì hì nói, tôi tính thử xem, 56 triệu thần tệ với tỷ lệ 1, 150 thì phải là 8 tỷ 400 triệu thần tệ. Ông chủ sòng bạc lập tức ngồi bẹt xuống đất, hét, không thể nào. Sau mặt Ngô Bình thoáng chốc xa sầm, trả tiền đi. Ông chủ cả giận nói, nhóc con, mày dám chơi tao, chán sống hả? Một khí thế khủng bố lập tức truyền đến từ sau lưng ông chủ sòng bạc. Một người đàn ông da đen như mực đi đến, thực lực ít nhất cũng là đại la đạo quân. Ngô Bình ấn đầu gã đập mạnh xuống đất, mặt đất khẽ rung lên, tên kia lập tức ngất xỉu. Ông chủ sòng bạc trợn tròn mắt, nửa ngày không phản ứng lại. Ngô Bình vỗ mặt ông ta. 8 tỷ 400 triệu, đừng nói với tôi ông không có tiền. Nếu ông không có, tôi chỉ có thể một quyền đánh chết ông. Ông chủ sòng bạc biết Ngô Bình nói được thì làm được, run rẩy nói, thưa cậu, tôi lập tức chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, ông ta đã lấy ra 8 tỷ 400 triệu thần tệ, ngoan ngoãn đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình gật đầu hỏi, trên người của ông còn tiền không? Trái tim ông chủ sòng bạc đập lỡ một nhịp, vội nói, không có, thật sự hết rồi. Ngô Bình thở dài, chán thật, mới cược có 2 ván đã hết tiền, không có tiền thì mở sòng bạc gì chứ. Anh nói xong tát một cái đánh ông ta bay ra mấy chục mét, sau đó nghênh ngang rời khỏi đây. Ra khỏi sòng bạc, Ngô Bình đi tới cửa hàng dược liệu. Anh phát hiện bên trong cửa hàng này tuy không nhiều dược liệu cao cấp nhưng chủng loại có phần khan hiếm, thế là quyết định mua một ít. Khi quay về nhà trọ, thấy Tống Tử Sơn đang bàn chuyện làm ăn nên cũng không quấy rầy ông ta mà về phòng trước. Sau khi bàn xong, Tống Tử Sơn tới tìm anh, cười nói, vận may không tệ, đã thương lượng xong, lần này chắc sẽ kiếm được một khoản. Ngô Bình hỏi, chú Tống bàn chuyện gì? Tống Tử Sơn nói, tôi bán một lô đá thần, sau đó mua một số binh khí ở đây. Binh khí? Ngô Bình cảm thấy hứng thú. Tống Tử Sơn lấy ra một thanh đoản đao, trên thanh đoản đao này ẩn chứa sức mạnh kỳ dị. Ngô Bình cầm đao khẽ vùng, một tia sáng xanh tím xẹt qua, cắt đôi cái bàn cách đó không xa, để lại một vết sâu hoắm trên mặt đất. Hai mắt Ngô Bình sáng lên. Đao không tệ. Tống Tử Sơn cười nói, loại thần binh này sản xuất ở thành Xích Châu, được làm từ đá thần và bí tinh, hơn nữa dùng cổ pháp rèn đúc luyện thành, truyền thừa từ mấy kỷ nguyên trước. Ngô Bình thi pháp xuống lưỡi đao, thanh đao phát ra tiếng vù vù nhưng lại không bị tổn hại. Chú Tống, loại đao này bao nhiêu? Tống Tử Sơn nói, giá cả rất cao, thanh đoản đao trong tay cậu là thần binh cao cấp, mỗi chiếc lên tới 8 triệu thần tệ, còn thần binh cấp thấp khoảng 500.000. Ngô Bình nói, cháu có thể mua một ít thần binh này không? Tống Tử Sơn cười nói, đương nhiên, nhưng phải có thân phận thần tộc mới mua được, hơn nữa còn phải đặt trước. Ngô Bình nói, vậy nhờ chú Tống đặt trước giúp cháu một ít. Tống Tử Sơn nói, cậu Ngô muốn đặt bao nhiêu? Ngô Bình nghĩ nghĩ, 3.000 thần binh cao cấp, bao gồm 1.000 thần thương, 1.000 chuôi kiếm thần, 1.000 thần đao. Tống Tử Sơn sửng sốt, 3.000, ít nhất phải hơn 2 triệu thần vương tệ. Ngô Bình nói, tiền không thành vấn đề, lát nữa cháu sẽ bán một ít đan dược. Chú Tống, chú biết có loại đan dược nào đáng tiền ở đây không? Tống Tử Sơn nói, thật ra có một đoạn thời gian tôi kinh doanh đan dược đáng giá hơn nhiều, ví dụ như chính hướng thần đan có thể áp chế tà ác tiến hóa. Ngô Bình hỏi, chính hướng thần đan giá bao nhiêu? Tống Tử Sơn nói, tôi nhớ chính hướng thần đan bậc 3 cũng hơn 6 triệu thần tệ, chính hướng thần đan nhất phẩm giá hơn 30 triệu thần tệ. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, nói, lát nữa cháu đi mua một viên chính hướng thần đan. Tống Tử Sơn cười nói, trên người tôi có. Nói xong, ông ta lấy ra một bình thuốc rồi mở ra, bên trong là một viên đan dược màu tím nhạt to bằng hạt đậu phộng. Ngô Bình cầm viên đan dược quan sát một lúc, nói, đây chắc là đan dược bậc 3. Chú Tống, viên đan này bán cho cháu đi. Tống Tử Sơn nói, cậu Ngô cứ cầm đấy mà dùng, không cần nói đến chuyện tiền nong. Ngô Bình cười nói, vậy lát nữa cháu đưa cho chú mấy viên chính hướng thần đan vương phẩm. Nói xong, anh bỏ đan dược vào miệng, cảm nhận dược lực. Dựa vào kinh nghiệm luyện đan của mình, Ngô Bình nhanh chóng tìm ra dược liệu luyện chế đan dược, thậm chí còn nhanh chóng điều chỉnh cách điều chế thần đan cho hợp lý hơn. Dược liệu dùng cho chính hướng thần đan chủ yếu được sản xuất ở thần vực, nên anh đi đến tiệm thuốc mua một ít dược liệu với mấy loại đá thần. Đá thần là khoáng vật đặc hữu của đấu hư thần vực, ẩn chứa sức mạnh thần kỳ, có thể đẩy nhanh quá trình tiến hóa của sinh vật. Có rất nhiều loại đá thần, nhưng Ngô Bình chỉ lấy 3 trong số chúng. Chuẩn bị xong dược liệu, Ngô Bình trở lại nhà trọ. Lúc này đã là ban đêm, anh suy nghĩ một chút, bắt đầu thử luyện chế chính hướng thần đan. Vừa lấy lò luyện đan ra, trong viện đã xuất hiện mấy bóng đen. Ngô Bình cười lạnh, đánh một quyền vào cửa sổ. Lập tức, lực đạo vô hình đập thẳng vào bóng người áo đen, khiến một tên kêu thảm một tiếng, đột tử tại chỗ. Mấy tên còn lại kinh hãi nhảy dựng lên bỏ chạy, nhưng cũng bị một trường của Ngô Bình đánh ngã, hộc máu kêu đau, chúng rên rỉ một lúc rồi lần lượt bỏ mạng. Tống Tử Sơn nghe thấy động tĩnh, muốn ra bên ngoài kiểm tra, lại bị Ngô Bình ngăn lại. Chú Tống, không cần để ý đến bọn hắn. Tống Tử Sơn gật đầu, nói. Nhất định là đám người sáng nay, bọn hắn muốn ngầm ra tay với tôi. Ngô Bình cho dược liệu vào, tiếp tục luyện đan. Lò thứ nhất luyện ra đan dược nhị phẩm. Ngô Bình ăn thử, cảm thấy dược hiệu mạnh hơn viên trước rất nhiều, nhưng vẫn chưa hài lòng. Sau khi thử liên tiếp 7 lò, liên tục bỏ rồi thêm dược liệu, cuối cùng anh cũng luyện chế ra chính hướng thần đan truyền kỳ. Dược liệu trong tay cũng đã dùng hết, vì vậy Ngô Bình đưa cho Tống Tử Sơn 2 viên chính hướng thần đan bậc 2. Nhìn thấy thần đan, Tống Tử Sơn kinh ngạc hỏi. Cái này là cậu luyện chế? Ngô Bình cười nói. Có chút khó khăn, nhưng may mắn đã thành công. Tống Tử Sơn tràn đầy hâm mộ. Cậu có thể luyện chế đan này, nhất định tiền đồ vô lượng. Ngô Bình nói. Chú Tống, việc bán đan dược nhờ chú, bán được tiền sẽ chia 28. Tống Tử Sơn vui vẻ nói. Không cần 2 phần, tôi 1 phần là được. Ngô Bình nói. Được, cháu đi luyện thêm. Luyện đan cả một đêm, Ngô Bình cũng có chút mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi. Trời vừa sáng, Ngô Bình tiếp tục đi mua dược liệu, sau đó trở về nhà trọ luyện chế đan dược. Lần này anh luyện ra 5 lò, tổng cộng là 20 viên thần đan đế phẩm, tính cả 20 viên trước đó cũng đủ để Tống Tử Sơn đi chào hàng. Thi thể trong viện đã sớm biến mất, Ngô Bình cũng không đi quản. Tống Tử Sơn đi tìm người bàn bạc về chuyện buôn bán đan dược. Anh thì bắt đầu điều tra Hoàng Thiên Cầm và tình hình của nhà họ Hoàng. Nhà họ Hoàng không ở thành Xích Châu mà ở nội thành Thiên Nguyên, thành trì đứng đầu ở Thiên Đãng Nguyên. Anh dò hỏi bên ngoài cả một ngày, trở lại nhà trọ thì thấy Tống Tử Sơn đã về, mặt tràn ngập ý cười. Cậu Ngô, 45 viên đan dược đều được bán sạch rồi, cậu đoán xem được bao nhiêu? Ngô Bình hỏi. Chú Tống vui vẻ như vậy, chắc giá cũng không tồi. Tống Tử Sơn cười nói. Căn bản, do đan dược đế phẩm quá hiếm, tôi ra giá 50.000 thần vương tệ, bọn hắn cũng lấy. Đan dược vương phẩm thì bán hơn 20.000 thần vương. Đan phẩm đế phẩm là 8.000 thần vương tệ, tổng cộng được 15 tỷ thần vương tệ. Ông ta đưa 13 tỷ 500 triệu cho Ngô Bình, cười nói. 1,5 tỷ này tôi cầm có hơi ngại. Ngô Bình nói. Về chuyện làm ăn, chú Tống am hiểu hơn cháu, chú cứ yên tâm nhận lấy số tiền này. Đan dược xong xuôi, anh nói. Chú Tống xong việc chưa? Cháu định đến thành Thiên Nguyên một chuyến. Tống Tử Sơn biết Ngô Bình muốn đi nghe ngóng một ít thông tin về Hoàng Thiên Cầm, nói. Việc kinh doanh có thể tạm dừng một chút, mai tôi đi cùng cậu. Tôi có thân phận thần tộc, đi với cậu sẽ thuận tiện hơn. Ngô Bình nói. Chú Tống, có thể mua giúp cháu một thân phận thần tộc không? Tống Tử Sơn nói. Được, chuyện này cứ giao cho ta, đợi về thành Bạch Mã, tôi sẽ xử lý. Đêm đó, Ngô Bình luyện chế thêm 5 lô đan dược, thu được 20 viên chính hướng thần đan cấp truyền kỳ. Rạng sáng, một đám người xông vào nhà trọ, trực tiếp đá văng cửa phòng. Ngô Bình lập tức đi tới phòng khách, nhìn chằm chằm kẻ đột nhập, trầm giọng hỏi. Các người là ai? Người cầm đầu là một tên mặc quân phục, hắn lạnh lùng hỏi. Người bán chính hướng thần đan là cậu, đúng không? Tống Tử Sơn bước ra. Người bán đan dược là tôi, các người muốn làm gì? Người này nói. Thành chủ chúng tôi mời hai vị qua một chuyến. Tống Tử Sơn nói. Không biết thành chủ tìm chúng tôi có chuyện gì? Người này nói. Bớt nói nhảm, đi thì biết. Hắn nhìn về phía Ngô Bình. Ngô Bình nói. Chúng tôi không có thời gian. Nếu thành chủ của các vị có việc gì cần, cứ tới gặp. Người kia giận dữ giống lên. Sắc sở, dám vô lễ với thành chủ đại nhân, hạ gục hắn cho ta. Đùng. Người kia còn chưa dứt lời, đã bị cú đấm của Ngô Bình hất văng, cơ thể phá tan cửa lớn và vào bức tường, miệng không ngừng hộc máu. Những người khác giật mình kinh hãi, đồng loạt lùi về sau. Ngô Bình khẽ hừ một tiếng, gợi lên độn quang, dẫn theo Tống Tử Sơn rời khỏi khách điếm, bay tới thành Thiên Nguyên. Thành Thiên Nguyên vốn cách nơi đó mấy nghìn dặm đường, nhưng độn thuật của Ngô Bình siêu phàm, nên chỉ loáng cái đã đến. Lúc này đây, trời vừa hửng sáng, Ngô Bình tìm một khách điếm, sắp xếp chỗ ở cho Tống Tử Sơn trước, sau đó tới cửa tiệm đan dược lớn nhất thành Thiên Nguyên, mua một ít đan dược về nghiên cứu. Cửa tiệm đan dược này có tên là Linh Phong Đan Lâu, sở hữu chi nhánh ở khắp nơi. Trong đó, cửa tiệm ở thành Thiên Nguyên là đầu mối, cổ đông lớn của Linh Phong Đan Lâu là Hoàng Gia. Linh Phong Đan Lâu có tổng cộng 7 tầng với kiểu kiến trúc như một bảo tháp. Tầng thứ nhất kinh doanh dược liệu với số lượng lớn, tầng thứ hai là các dược liệu quý hiếm, tầng thứ ba đến tầng thứ bảy bày bán đan dược. Càng lên các tầng cao thì đan dược càng quý giá. Sau khi tiến vào Linh Phong Đan Lâu, Ngô Bình xem xét từng tầng một. Khi tới tầng thứ tư, anh phát hiện giá đan dược ở nơi này đã rất cao rồi. Trong đó có loại thần đan chính hướng mà anh đang muốn luyện chế, nhưng cấp bậc tốt nhất mới chỉ là đan dược bậc 1. Anh đang chuẩn bị lên tầng 5 thì bị một đan đồng đứng ở cầu thang chặn lại. Đan đồng trừng mắt với anh. Nếu đan dược ở tầng này mà anh còn không mua nổi thì khỏi cần xem đan dược ở phía trên nữa. Ngô Bình nói. Tại sao cậu biết tôi không mua nổi? Đan đồng cười khẩy. Tôi ở đây 7 năm rồi, dạng khách nào mà tôi chưa từng gặp. Những người chỉ xem chứ không mua như anh, nhiều vô số kể. Ngô Bình đáp. Tôi không mua vì phẩm chất của đan dược ở phía dưới quá kém, thế nên tôi mới phải lên trên xem thử. Các cậu là người kinh doanh, đâu thể từ chối khách xem hàng chứ. Đan đồng cười khẩy. Tóm lại, anh không thể lên trên được. Ngô Bình đáp. Nếu tôi là ông chủ, chắc chắn tôi sẽ đuổi việc người làm thuê như cậu. Đan đồng cười khẩy. Tiếc rằng anh không phải ông chủ của tôi. Chuyện gì thế? Một cô gái tuổi trạc đôi mười từ trên tầng bước xuống, dung mạo cao quý lạnh lùng, ăn mặc như người trong cung. Trông thấy phục sức của cô ấy, Ngô Bình thoáng giật mình, bởi vì cách ăn mặc này khá giống với Hoàng Thiên Cầm. Đan đồng hoảng hốt cúi đầu. Cô Tư, người này không mua nổi đan dược mà cứ đòi lên trên xem xét, còn đành ngăn hắn lại. Cô gái kia thoáng nhíu mày. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Khách hàng ghé qua đã là chiếu cố cho việc kinh doanh của chúng ta rồi. Đan đồng vội vàng đáp. Vâng, con biết sai rồi. Cô gái kia khẽ gật đầu với Ngô Bình, sau đó nghiêng người nhường đường, mỉm cười nói. Công tử, ban nãy cho đắc tội, mời lên tầng. Ngô Bình thầm nghĩ, cô gái này khá hiểu chuyện đấy. Được. Tới tầng 5, quả nhiên phẩm chất của đan dược ở nơi đây cao hơn chút. Mỗi một loại đan dược được đặt trên giá riêng biệt, ở bên cạnh có lời giới thiệu chi tiết, thậm chí viết rõ cả dược liệu trong thành phần, như thế cũng tiện cho Ngô Bình. Anh nhanh chóng ưng ý một loại đan dược có tên là Cửu Chuyển Thần Lực Đan. Dùng loại đan này có thể nâng cao và cường hóa thần lực trong cơ thể, là một loại đan dược quý giá hơn cả thần đan chính hướng, không dễ gì luyện chế được. Cửu Chuyển Thần Lực Đan bậc 1 như thế này giá bán lên đến 35.000 thần phương tệ. Cô tư kia đứng cách đó không xa, khẽ mỉm cười, dường như rất kiên nhẫn với Ngô Bình. Cô gái, tôi muốn lấy viên đan này. Cô gái mỉm cười. Anh thật khéo chọn, loại đan này chỉ có Linh Phong Đan Lâu chúng tôi bày bán, hiệu quả nâng cao sức mạnh của nó vô cùng rõ rệt. Từng có vị đại thần thành công thăng cấp thành thần vương nhờ mua loại đan thần lực này. Ngô Bình đáp. Đúng là đan dược không tồi, tôi có thể lên trên xem tiếp không? Cô gái đáp. Tất nhiên là được, mời anh. Tới tầng 6, số lượng đan dược ít đi khá nhiều, chỉ có hơn 20 loại. Ngô Bình đào một vòng, ưng ý một viên đan dược tên là Ngũ Giáp Thần Đan, được bao bọc bởi ngũ trọng thần quang phù văn. Dùng loại đan này là có thể sở hữu hàng phòng ngự ngũ trọng trong cơ thể. Nếu gặp vấn đề trong lúc tu luyện, hàng phòng ngự được khởi động, từ đó có thể ngăn chặn hiệu quả tiêu cực. Khỏi cần nghi ngờ gì, muốn luyện chế được loại đan dược này vô cùng khó khăn. Sau khi xem qua dược liệu, Ngô Bình cảm thấy có lẽ mình cũng luyện chế được. Bèn nói, cô gái, tôi lấy cả viên đan này nữa. Ngũ Giáp Thần Đan tuy là đan dược bậc 2, nhưng giá bán lên đến 120.000 thần phương tệ. Cô gái hỏi, thưa anh, Ngũ Giáp Thần Đan là loại đan mà giai đoạn thần vương mới dùng được, anh mua cho ai thế? Ngô Bình đáp, tặng bạn bè. Cô gái mỉm cười, anh thật hào phóng, tầng 7 vẫn còn 6 loại đan dược khác, anh có muốn xem không? Ngô Bình đáp, tất nhiên là muốn. Hai người tới tầng 7, không gian nơi này còn nhỏ hơn, chỉ bày bán 6 loại đan dược. lần lượt đặt trong những chiếc lồng thủy tinh. Vừa tiến vào, Ngô Bình đã chú ý tới một viên đan đang tỏa ra vô số hào quang, dường như được liên kết với chiều không gian khác. Anh liếc mắt nhìn qua, đan dược này có tên là Thiên Duy Thần Đan. Sau khi uống vào, sẽ sở hữu sức mạnh kết nối cùng 3.000 chiều không gian, nhờ đó mà tu luyện hình hài cùng tinh thần. Thấy Ngô Bình chú ý tới Thiên Duy Thần Đan, cô gái nói: "Loại đan này do một nhân vật tầm cỡ luyện chế, cả thiên hạ chỉ có một viên duy nhất. Tiếc rằng nó chỉ là đan dược bậc 4, nếu không giá bán sẽ cao hơn hiện tại nhiều lần." Ngô Bình liếc mắt nhìn, giá bán lên đến 450.000 thần vương tệ. Anh điềm tĩnh nói: "Tôi lấy nó." Sau cùng, anh trả 656.000 thần vương tệ. Cô gái bỏ bớt số lẻ cho anh, chỉ cần 600.000 thần vương tệ. Khi thanh toán, cô gái mỉm cười: "Tôi họ Hoàng, Hoàng Y Đình." Ngô Bình hỏi: "Cô là người nhà họ Hoàng?" Hoàng Y Đình mỉm cười: "Cha tôi là bàng chi của nhà họ Hoàng." Ngô Bình hỏi: "Vậy cô có biết Hoàng Thiên Cầm không?" Hoàng Y Đình tỏ ra bất ngờ: "Anh quen với cô Thiên Cầm ư?" Ngô Bình bật cười: "Quen chứ, tôi biết chút đan đạo, cô ấy từng hỏi thăm tôi về một loại đan dược." Hoàng Y Đình gật đầu: "Chẳng trách, cô tôi sắp đột phá, cần dùng đến đan dược." Ngô Bình nói: "Tôi đã tìm thấy loại đan dược mà cô ấy cần, nhưng hiện giờ không liên lạc được." Hoàng Y Đình đáp: "Thật sao? Để tôi đi nghe ngóng, hôm nào anh có thời gian, hãy đến Linh Phong Đan Lâu một chuyến, tôi sẽ nói với anh về tin tức của cô tôi." Ngô Bình đáp: "Vậy thì đa tạ cô." Quay về tầng 1, Ngô Bình mua thêm một vài dược liệu rồi mới cáo từ. Sau đó, anh lại tới hai tiệm thuốc khác, mua đủ dược liệu, chuẩn bị thử luyện chế vài loại đan dược kia. Về đến khách điếm, anh dùng cửu chuyển thần lực đan, phát hiện loại đan dược này hàm chứa 9 loại sức mạnh độc đáo, có thể tu luyện hình hài và tinh thần. Thế nhưng, 9 loại sức mạnh này yêu cầu người luyện đan phải tự nắm bắt được rồi mới có thể luyện chế. Điều này không quá khó đối với anh. Dù sao, anh cũng lĩnh ngộ được diệu ý của sức mạnh, chỉ cần dùng nửa canh giờ đã nắm giữ được 9 loại sức mạnh. Sau đó, anh bắt đầu luyện chế cửu chuyển thần lực đan. Lò đan đầu tiên là đan bậc 1, nhưng đến lò đan thứ 5 đã là cấp truyền kỳ rồi. Anh luyện xong lò đan thứ 5 thì Tống Tử Sơn gõ cửa phòng. Ông ta tươi cười: "Cậu Ngô, tôi liên lạc được với một người bạn ở bản địa, nhờ người ta nghe ngóng tin tức của Hoàng Thiên Cầm, biết được một vài điều, có lẽ sẽ hữu ích đấy." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 307 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.